Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, trí tuệ linh thạch. Lưu Hải Lộ nhìn thấy Tần Phi đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó ngắm ngắm đẹp mắt lông mày. Đẹp trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Khóe miệng bĩu bĩu, lại nhìn một chút những người khác. Cuối cùng không nói nên lời. Đoán chừng trong lòng nghĩ người này không phải nói đi học tập. Làm sao học được quán nét tới. Người này cũng là nói năng bậy bạ. Nam nhân thật sự là không đáng tin cậy. Bất quá cũng lười để ý đến hắn. Trước chiếu cố đệ đệ quan trọng. Cái này Phát Dương Điên chính là nàng thân đệ đệ Lưu Hải Phong. Cái thế giới này thật sự là quá nhỏ. Có lẽ nàng còn không biết trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi là duyên phận. Lưu Hải Lộ từ tiệm cơm nước xong xuôi. Vừa về đến nhà, túi sách đều không đem thả xuống. Liền nghe đến tin dữ này. Vội vàng liền mang mụ mụ chạy tới. Vì cái gì nàng muốn tới? Bởi vì nàng biết Hâm Đạt Coffee Internet vị trí. Nữ nhân này xuất hiện, quả thật làm cho toàn bộ Coffee Internet tăng thêm một chút sắc thái. Tần Phi phát hiện Coffee Internet bên trong nam những đồng bào. Ánh mắt lại là lặng yên nóng rực lên. Liền ngay cả Tạ Đông Kiện nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong. Lại cũng có một loại không hiểu tình cảm. Lưu Hải Lộ lực hấp dẫn có thể thấy được lốm đốm. Bất quá Tạ Đông Kiện đồng học giống như Diêu Minh. Đều là thuộc về bụng đói ăn quàng loại hình. Dù sao là nữ nhân là được. Đương nhiên mỹ nữ thì tốt hơn. Tráng áo khoác bác sĩ rất cẩn thận kiểm tra hai tử thân thể. Kém chút đem quần đều thoát. Bất quá tiểu hài tử vậy không quan trọng. Đằng sau cho hắn đánh một châm. Tiểu hài rốt cục sắc mặt dần dần hồng nhuận. Đại phu liền là đại phu. Cùng Tần Phi loại này không giống nhau. Phương tỷ, vừa rồi hẳn là có người cấp cứu thỏa đáng. Hải Phong thiếu gia cũng không lo ngại. Tranh thủ thời gian đưa đi về nghỉ liền tốt. Tráng áo khoác đại phu mở miệng. Thiếu gia, niên đại này còn có người gọi thiếu gia. Việc này ở trong mơ a. Tiểu hài này xác thực gọi là Lưu Hải Phong. Là Lưu Hải Lộ thân đệ đệ. Hắn mụ mụ mang hắn thời điểm. Chính là gặp được phụ thân hắn vượt quá giới hạn thời điểm. Không có cách nào nam nhân có tiền liền làm hỏng. Cho nên mẫu thân hắn liền vẫn luôn là kiềm chế nhiều bệnh. Dẫn đến hắn vậy từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh. Quan trọng hơn là, từ xuất sinh ngay từ đầu thân thể của hắn một mực có dê điên. Cái này Phương tỷ, nữ nhân trước mắt này. Mặc dù trên mặt nhiều một chút tuế nguyệt vết tích. Nhưng là y nguyên không che giấu được cái kia như nước ấm nhu. Chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ. Tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Với lại nàng nhất định là một vị tốt mẫu thân. Bởi vì sắc mặt nàng hiện tại là treo đầy áy náy. Trong hốc mắt còn có nước mắt đang đánh chuyển. Đã lo lắng lại sợ. Bất quá nghe bác sĩ kiểu nói này. Tâm liền rất yên tâm. Đứa nhỏ này là trong nhà một khối bảo bối. Ai cũng đánh không được chửi không được. Ngược lại cái này Lưu Hải Lộ liền bị phụ mẫu yêu cầu nghiêm khắc. Dẫn đến mỗi năm khảo thí thứ nhất. Cũng là quá thảm rồi điểm. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi liền là trọng nam khinh nữ. Phụ thân hắn liền dứt khoát cho con của hắn chuyên môn tìm một cái tư nhân bác sĩ. Thời khắc chăm sóc. Đừng hỏi. Hỏi liền là có tiền. Cũng coi là bồi thường. Đi qua trị liệu. Lưu Hải Phong mấy năm gần đây cũng không thấy phát bệnh. Tiền này cũng coi như xài đáng giá. Ai biết cái này Hùng hài tử hiện tại là phản nghịch kỳ. Không biết như thế nào liền thích chơi game. Cái này nghiện nét vừa lên đến. Liền không biết ngày đêm. Nhưng là trong nhà bác sĩ không cho hắn thức đêm. Sợ hắn quá độ mệt nhọc dẫn đến bị kinh phong phục phát. Mà hắn liền trộm lén chạy ra ngoài. Chơi đến này quá mức. Hai ngày hai đêm đều không về nhà. Cái này mới đưa đến bị kinh phong phát tác. Kém chút liền một mệnh ô hô. Cái này nghiện nét hại chết người a. Đại gia vẫn là nhìn xem ta đi. Hữu ích thể xác tinh thần. Còn có thể thêm chút tri thức. Không biết là vị nào tuấn tài đã cứu ta nhi tử. Phục trang đẹp đẽ phu nhân Phương tỷ. Cũng chính là Lưu Hải Lộ mụ mụ mở miệng. Tần Phi trở nên kích động. Rốt cục chú ý tới ta. Không sai liền là các hạ. Nhưng là như thế này tự báo thân phận giống như quá điệu giới. cho nên Tần Phi không hề động. Những người khác vậy rất hiểu chuyện, nhao nhao đưa ánh mắt đều nhìn về phía Tần Phi. Tăng Tử Ngưu còn dùng tay chỉ, một hồi mời ngươi uống đều có thể vui a. Lưu Hải Lộ ánh mắt càng là có một loại không hiểu chấn kinh. Lại là Tần Phi, nói thế nào lại đâu? Người này lại còn hội cấp cứu kỹ năng. Hắn đến cùng còn có cái gì kỹ năng mình không biết? Ta chính là đơn giản làm một cái, cũng không biết đúng hay không? Tần Phi khoát tay áo, làm bộ rất khiêm tốn. Kỳ thật vừa rồi nội tâm hoảng đến một nhóm. Ai là giết chết, chính mình cũng không biết làm sao xử lý. Hiện tại trong lòng tràn đầy đắc ý. Vị này trắng áo khoác bác sĩ vậy nhìn Tần Phi một chút. Không nghĩ tới người này niên kỷ nhỏ như vậy. Có lẽ vẫn là một cái học sinh trung học. Trong lòng có chút một chút chấn kinh. Liền mở miệng hỏi. Là ngươi cho Hải Phong thiếu gia cứu chữa. Ta nhìn một chút ngươi phương pháp. Tựa như là chuyên nghiệp. Không biết ngươi có phải hay không phụ cận Long Khánh viện y học sinh viên. Hiểu lầm. Ta chỉ là một học sinh cấp 3. Chính là ta nhà trước kia sát vách tiểu hài liền có loại bệnh này. Ta thấy cũng nhiều, liền biết làm sao chữa. May mắn mà thôi, Tần Phi một trận quỷ kéo. Dù sao người ở đây lại không người biết nhà hắn sát vách ngoại trừ lão Vương còn có ai. Có thể lăn lộn quá quan liền tốt. Cái kia liền đáng tiếc. Vị này bạch thúc thúc. Thế nhưng là Long Khánh y học sinh trên danh nghĩa giáo sư A. Về sau ngươi dự thi viện y học, có thể tới tìm hắn làm đạo sư. Phu nhân Phương tỷ tiếp một câu. Xác thực bác sĩ này tại Long Hoài thị tiếng tăm lừng lẫy. Bác sĩ này, gọi là Bạch Ngân, không nghĩ tới vậy mà nguyện ý làm Lưu gia bốn người bác sĩ. Có tiền thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Vậy cũng muốn hắn thì được Long Khánh viện y học mới được. Lưu Hải Lộ nhếch miệng, lại sờ lên cái mũi. Biểu thị không có chút nào tin hắn có năng lực như thế. Cái này đại học cũng là hai bản đỉnh tiêm trường học. Cảm ơn ngươi hảo ý a. Bất quá ta giống như đối y học không có hứng thú a. Tần Phi bó tay rồi. Vị thầy thuốc này thấp giọng nói nhỏ. Giống như không quá tin tưởng. Nhưng là vậy không nói gì. Liền chăm sóc hài tử đi. Ngược lại là cái này phục trang đẹp đẽ A-di âm thầm từ trong bọc rút ra một cái đại hồng bao đưa tới. Phình lên, cũng không biết bên trong là cái gì. Khẳng định là tiền, ngoại trừ cái này Tần Phi đối với những khác vậy không có hứng thú gì. Nội tâm là một trận cuồng hỉ, không nghĩ tới làm việc tốt, còn có bực này chỗ tốt. Đây là một điểm tâm ý. Cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử, A-di nhiệt tình cầm Tần Phi tay. Không nói tay này vẫn rất trượt. Ta nhổ vào. Nghĩ gì thế? A-di thật hiểu chuyện a. Không phải. A-di thật quá khách khí. Đây đều là chúng ta phải làm. Tần Phi đầu óc bị cái kia mềm mại tay làm điểm có chút mộng. Được bảo dưỡng vậy quá tốt rồi a. A-di thừa cơ hồng bao nhét đi qua. Tần Phi cũng vừa tốt tiếp nhận. Hết thảy đều là vừa vặn tốt. Vừa đến tay. Cảm giác không đúng lắm. Quá cứng a, như thế nào là cứng rắn? Chẳng lẽ là hoàng kim? Không quá giống, hình dạng không hợp quy tắc. Chẳng lẽ là phỉ thúy? Nhất định là, mụ mụ, ngươi làm sao đem cái kia cho hắn a? Không cần cho hắn đồ vật. Hắn là ta trung học đồng học. Lưu Hải Lộ giống như có chút quẫn bách, mặt cũng có chút đỏ. Trực tiếp trợn nhìn Tần Phi một chút, xem ra có giá trị không nhỏ a. Cái này Lưu Hải Lộ khẩn trương như vậy. Tần Phi tranh thủ thời gian níu chặt hồng bao. Cái này cũng không thể còn trở về. Ha ha, nguyên lai là Hải Lộ đồng học a. Trách không được là một nhân tài. A Di rất thích ngươi. Trong này là ta từ Bảo Linh Sơn Bảo Linh tự cầu trở về một khối trí tuệ linh thạch. Cái này trí tuệ linh thạch là trải qua Bảo Linh tự phương trượng từng khai quang. Tương đương chân quý, hết thảy mới có hai khối. Nữ nhi của ta Hải Lộ trên người có một khối. Hiện tại cái này một khối liền cho ngươi. Nó có thể phù hộ ngươi về sau khảo thí đều có thể lấy được thành tích tốt. Ngươi nhìn nữ nhi của ta liền biết. Mỗi lần đều là thứ nhất. A-di lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thật sự là thao nát tâm a. Linh thạch, thỉnh thoảng phỉ thúy. Mặc dù có hơi thất vọng. nhưng là vậy còn có thể tiếp nhận. Một khối linh thạch, làm sao cũng đáng cái mấy trăm ngàn a. Ngươi một cái đại phú bà, vừa ra tay khẳng định phải không tầm thường. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Tần Phi cũng nhịn không được ấn mở hệ thống đến đánh đo một cái. Một khối phế tảng đá WTF. A gì, ta không muốn cố gắng a. Có thể không thể đổi một đôi ai a. Vị này Lưu Hải Lộ mụ mụ là một người có tiền. Cái này ta liền không cần nói nhiều. Không phải con gái nàng cũng sẽ không là một cái nhà giàu đại tiểu thư. Kẻ có tiền đến trình độ nhất định đều là có một chút trống rỗng tịch mịch lạnh. Thực tại không có gì có thể truy cầu. Liền muốn tìm một chút tinh thần an ủi cùng ký thác. Cũng không biết nàng nghe ai dụ dỗ. Bên trong bảo linh tự đám người kia đọc. Mỗi cái tháng đều sẽ đi bảo linh tự dâng hương còn phúc cầu nguyện cái gì. Bảo linh tự lão hòa thượng tu đạo nhiều năm. Đều thành tinh. Cáo già hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua vị này phong vận vẫn còn tín đồ. Liền các loại trào hàng mình ba không sản phẩm cho nàng. Cái gì xuất nhập phù bình an 1000 khối? Cái gì bách bệnh bất xâm ngói 1 vạn khối? Cái gì trí tuệ linh thạch 10 vạn khối? Cũng chính là Tần Phi hiện trên tay khối này phá ngoạn ý. Nàng tiền lại nhiều, người lại ngốc, liền thành như bây giờ. Tần Phi nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Hải Lộ. Nàng vậy đáp lại mình một cái xấu hổ mỉm cười. Phía trước đã nói a, hiện tại khi một cái nghề nghiệp hòa thượng, rất thoải mái. Chùa miếu bên trong tùy tiện một viên ngói một viên gạch đều là đáng giá ngàn vàng. Đơn giản phú khả địch quốc. Hâm mộ a, Vương Kiệt quan ngươi đã nghe chưa? Phải cố gắng lên cố gắng thoát phát. Tiểu hòa tử, về sau có rảnh để Hải Lộ mang ngươi đến A-di trong nhà tới chơi a, xem ra A-di là thật nhiệt tình. Hiếu khách, tốt, A-di, nhất định, Tần Phi liền phụ họa. Qua loa một cái liền tốt. Hải Lộ a, ngươi thay ta hảo hảo cảm ơn các ngươi mấy cái đồng học a. Tại sao không nói chuyện đâu? Phải nhiều hơn hướng bọn hắn học tập. Hướng bọn hắn học tập lên mạng chơi game mà. Lưu Hải Lộ thè lưỡi. Còn thật đáng yêu. Hướng mấy người bọn hắn học tập. Không biết phương diện nào đi nữa đáng giá ta học tập a. Mẫu thân ngươi thật sự là bệnh cũng không nhẹ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.